Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483. Này năm chúng ta truy quá nữ 2. 9. Đến sau, Bách Lý Mộc Phong nhìn chung quanh không ai. Khẩn cấp nói, các ngươi ban tập luyện cái gì tiết mục? Quân Nghiên, Tây Sương nhớ, như vậy à? Kịch bản là ai đến an bày đâu? Quân Nghiên uống một ngụm trà sữa. Chậm gì gì nói, ngươi đừng xem ta, tự nhiên là của ngươi lão thân mật an bày, Bách Lý Mộc Phong cười nói. Không hổ là của ta tình chi, túc trí đa mưu, này lão ca khó trách lấy cái vạn năm thứ 10. Ngữ văn lão sư không hề thật lòng giáo, làm cho đến bây giờ gắn bó ngữ đều sẽ không dùng. Uống hoàn bán chén trà sữa, Quân Nghiên đứng dậy, ta phải đi về, chớ đi. Đem này cho nàng, nói xong lấy ra một cái bao thư đưa cho nàng. Quân Nghiên dừng một chút, nói, Bách Lý Mộc Phong, nếu quả có một ngày, ngươi phát hiện ngươi xem đến, nghe được đều là giả, như vậy ngươi còn sẽ thích một người sao? Hội, cho dù là ta mắt mù, đều sẽ thích nàng, đơn giản là ta không thể cô phụ của ta thanh xuân, nói được tốt, nói thật sự là êm tai đâu. Chỉ là tưởng thật tướng trồi lên mặt nước, nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì lúc trước bình tĩnh. Cao trung thống hận nhất chưa bao giờ là học nghiệp, mà là phản bội, mặc kệ là tâm hồn, vẫn là trên thân thể. Có một số người sẽ bởi vì một ít phản bội, trả giá cả đời đại giới. Mà Quân Nghiên tắc hy vọng Bách Lý Mộc Phong trở thành người như vậy. Chờ không ai thời điểm, Quân Nghiên mở ra bao thư. Là một chồng tiền, còn có một phong thơ, ngây thơ thiếu niên a, người cũng biết người âu yếm cô nương ở bắt cá hai tay a. Chỉ là, Quân Nghiên không thể nói, nàng phải xem Bách Lý Mộc Phong rơi vào vũng bùn, thường thường lúc trước nguyên chủ bị nghìn người sở trì, vạn nhân thóa mạ thời điểm tuyệt vọng, chỉ là đến vào lúc ấy, kiêu ngạo Bách Lý Mộc Phong còn có thể tồn tại sao? Đó là một câu đố. Rất nhanh, văn nghệ tiệc tối diễn tập bắt đầu. Hết thảy đều an bày ngay ngắn có tự. Làm Lạc Tình Chi đem, Tây Sương nhớ tân biên, trình lên về phía sau. Đưa tới khác lớp học chú mục. Trọng điểm ban cũng bắt đầu làm này yêu thiêu thân. Bất quá không quan hệ. Người tài ba dị sĩ nơi nơi đều có. Xem phổ thông lớp hoàn bạo bọn họ. Diễn tập hết thảy thuận lợi. Xem nhẹ người chủ trì lời dạo đầu. Tiết mục chính thức bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu là phổ thông lớp, biểu diễn là thi đọc diễn cảm ni nguyên bản, cảm tình phong phú đọc diễn cảm vốn liền không có gì hãy nhìn. Khả là vì nghênh đón thắng lợi, cố ý tập luyện vũ đạo, trước mặt mọi người nhân tầm mắt bị mỹ nữ cấp hội tụ sau. Tự nhiên cũng đã quên nguyên bản bọn họ hẳn là muốn nhìn cái gì. Quân Nghiên cảm thấy như vậy phối hợp là không hợp cách. Hoặc là khiêu vũ, hoặc là thi đọc diễn cảm, chủ mặt điên đảo, là sẽ khiến cho không tốt cái nhìn. Quả nhiên, phổ thông lớp đánh điểm không cao, kế tiếp vài cái tiết mục đều không có gì xem điểm money mà Bách Lý Mộc Phong đội ngũ vừa ra. Toàn trường yên tĩnh, không phải là khiêu vũ, mà là tình cảnh kịch. Bách Lý Mộc Phong mặc tướng quân chiến bào, cầm một phen tú tích loang lổ thiết kiếm, quỳ gối quân vương trước mộ phần. Trước mắt đau thương, nhớ ngày đó, hắn phụ tá đế vương đi lên này vạn lý giang sơn. Có thể nói là quốc cung tận tụy, đến chết mới dừng, nhưng là không nghĩ tới tiên vương sớm một bước rời đi. Mà hắn bởi vì tính tình rất thẳng, bị nhằm vào, phải tới thủ hoàng lăng, hắn đối mặt là băng tuyết vô tận tàn sát bừa bãi. Luôn luôn đi theo bản thân lão gia này, đã bao lâu không có uống máu. Dỉ sát, ngay cả như thế, hắn vẫn là lấy nó đương trường là bảo bối, liền như vậy tùy thân mang theo, mà một cái tình cảnh kịch bị suy diễn thành đại phiến. Rất có rung động hiệu quả, nhất là diễn viên biểu cảm phong phú, đã có thể cái quá nguyên bản không đủ. Hết chương.